Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 539 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 539 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2756. Nội đan bậc 12. Lầu Xuất cả kinh kêu, trong mắt tỏa sáng, chộp lấy nội đan từ trên bàn xoay qua xoay lại trên tay, thưởng thức cẩn thận, không ngừng gật gù. Quả nhiên là nội đan bậc 12. Nội đan bậc 12 à? Nội đan bậc 12 chỉ có thể sinh thành trong cơ thể yêu thú bậc 12, mà yêu thú bậc 12 chính là tương đương với đế tôn cảnh. Lâu Sắc cũng là võ giả đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nếu đụng trúng một con yêu thú bậc 12, ai thắng ai thua còn không biết, làm không được còn phải chết dưới cái miệng to như chậu máu của yêu thú. Có thể nói, nội đan bậc 12 ở khắp tinh giới đều là vật hiếm có. Kẻ yếu không lấy được, cường giả cho dù thu được cũng sẽ không tùy tiện mang ra bán. Dù sao, nội đan yêu thú sử dụng rất rộng rãi, chỉ riêng dùng làm luyện đan cũng đủ cho vô số người đổ xô chen lấn tranh giành. Đáng tiếc, Lâu Sớt lại thở dài một hơi. Khang Tư Nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Hắn cũng bị chấn động theo. Lần này gặp được Dương Khai, hắn phát hiện bỗng nhiên mình có chút không nhận ra Dương Khai. Thứ nhất là bàn chuyện làm ăn lớn như vậy với mình, giờ này lại thuận tay lấy ra một viên nội đan bậc 12. Cũng may mà tính cách của Dương Khai còn giữ nguyên dáng vẻ trước kia, cũng không có thay đổi bao nhiêu. Hắn còn nhớ rõ, năm xưa, thời điểm Dương Khai mới tới Phong Lâm Thành, không nói gian nan cùng khốn khó, cũng là rất nghèo nàn. Làm sao chỉ qua 10 năm, liền trở nên sung túc giàu có. Cùng so với hắn, mười mấy năm nay, quả thật là sống uổng phí. Đáng tiếc, đây chỉ là một viên nội đan của yêu thú bậc 12 hạ phẩm mà thôi, tương đương với đế tôn tầng thứ nhất. Lâu Sớt vuốt chòm râu, gật gù đắc ý. Cùng là nội đan bậc 12, nhưng phẩm chất và giá trị cũng có khác biệt một trời một vực. Giống như trong đế tôn cảnh có 1, 2, 3 tầng, mỗi tầng thì cao hơn một bậc, giá trị đều là tăng lên mấy phần. Một viên nội đan như vậy giá trị bao nhiêu? Dương Khai hỏi. Lâu Sớt đáp, nếu là thương hội ta thu mua, giá 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Giá tiền này coi như là xứng đáng. Dương Khai khẽ gật gật đầu. Một viên nội đan hạ phẩm bậc 12 với giá tiền này đúng là không thua thiệt. Dĩ nhiên, nếu như mang ra phòng đấu giá thương hội ta, cũng có khả năng thu được 3 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Lâu Sớt mỉm cười. Tiểu Hữu vừa nói chuyện làm ăn, không phải là chỉ thứ này chứ. Đây đúng là một khoản làm ăn tốt. Nội đan của yêu thú bậc 12 đưa tới nơi đâu đều là cung không đủ cầu. Nhưng một viên nội đan hạ phẩm không tính là gì. Mặc dù không thường gặp, nhưng mà phòng đấu giá cũng thỉnh thoảng có. Cộng thêm cái này thì sao? Dương Khai thuận tay thảy ra. Lâu Sớt theo bản năng chụp lấy, vừa thấy con người lập tức trợn tròn thất thanh kêu. Này này này, là bậc 12 thượng phẩm sao? Khang Tự Nhiên cũng nhìn. Nếu không có viên nội đan hạ phẩm trước để so sánh, Khang Tự Nhiên còn không có được nhãn lực này. Nhưng giờ này xuất hiện một viên nội đan so với viên trước, bất luận là khí tức phát ra hay là tạo cho người ta cảm giác đều mạnh hơn mấy bậc. Đây tuyệt đối là nội đan bậc 12 thượng phẩm. Đây chính là tương đương với một đế tôn tầng 3 mới có thể dựng dục ra được. Tiểu Hữu, ngươi từ nơi nào mà có chứ? Lâu Sớt hoàn toàn không bình tĩnh, lại đứng bật lên. Dương Khai cười tủm tỉm, trên mặt lộ ra ý vị sâu sắc. Lâu Sức lúng túng bụng miệng: "À, lão phu lỡ lời rồi. Chuyện như vậy cũng không phải lão phu nên tìm hiểu. Những chuyện này trong thương hội có văn bản quy định rõ ràng. Một khi xúc phạm, cho dù lão có là phó hội trưởng thì cũng bị trừng phạt, thậm chí bị trục xuất khỏi thương hội. Chỉ là lão đích thực quá khiếp sợ rồi. Từ lúc lão chào đời cho tới nay, lại có may mắn nhìn thấy một viên nội đan bậc 12 thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, tay lão cầm nội đan nhưng mà dùng hết sức, không có đành lòng buông ra. Một viên nội đan này trị giá bao nhiêu?" Dương Khai hỏi. 10 triệu a." Lâu Sắc trầm giọng nói. "Ít nhất là 10 triệu. Nếu như mang ra đấu giá cũng có thể lên tới 15 triệu. Dương Khai nhướng mày. Đều là nội đan bậc 12 mà giá tiền chênh lệch giữa thượng phẩm và hạ phẩm quả là rất lớn. "Khoản làm ăn này ra sao?" Dương Khai cười híp mắt. "Mối làm ăn này đúng là không tệ." Lâu Sắc nghiêm túc gật đầu. Dương Khai này đưa tới hai mối làm ăn lớn, đều vượt qua hàng triệu nguyên tinh thượng phẩm, đủ để cho lão đích thân tiếp đãi. Loại mối lớn này không phải tùy tiện là có thể gặp được. Có mối làm ăn lớn này làm mồi, công trạng của Khang Tư Nhiên nhất định sẽ lên như diều gặp gió, ném đất xa mấy chấp sự khác trong phân hội này. "Chỉ là loại làm ăn này như thế nào có thể hợp tác trường kỳ?" Lâu Sức nhíu mày hỏi. Thật ra lão rất muốn hợp tác lâu dài với Dương Khai, nhưng nội đan yêu thú bậc 12 đâu có dễ dàng thu mua. Cũng không biết Dương Khai từ địa phương nào mà thu được hai viên, lần sau không nhất định có vận may tốt như vậy. "Sau này hàng năm ta sẽ giao dịch cùng với Khang huynh hai viên nội đan bậc 12, phẩm bậc không có hạn chế. Giao dịch này thẳng cho tới khi Khang huynh rời khỏi Phong Lâm thành thì mới ngừng." Lâu Sức nghe thì cười khổ. "Nói tới nói lui, tiểu hữu vẫn là muốn Khang quản sự lưu lại Phong Lâm thành. Không phải là lão phu không muốn hỗ trợ, cũng không phải lão phu không tín nhiệm tiểu hữu. Chỉ có điều là nội đan bậc 12 này, tiểu hữu làm thế nào có thể cung cấp hàng năm?" Nói tới đây, bỗng nhiên Lâu Sức trợn to mắt, ngây ngốc nhìn từng viên nội đan kẹp giữa năm ngón tay phải của Dương Khai. Những viên nội đan kia, bất luận là lớn nhỏ, màu sắc hay khí tức, đều không kém chút nào so với viên đầu tiên hắn đưa ra. Coi lại tay trái, không ngờ cũng y như vậy. Dù là Lâu Sức thường thấy sóng to gió lớn, thời khắc này cũng không có nhịn được nuốt nước bọt. Lão đang muốn nhìn cho kỹ càng, Dương Khai lật hai bàn tay một cái, những viên nội đan bỗng nhiên biến mất không thấy. "Đều là bậc 12 ư?" Lâu Sức đầu óc choáng váng hỏi han. Dương Khai mỉm cười. "Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Lâu hội trưởng không phải tự mình nhìn thấy rồi sao?" Lâu Sức gãi gãi tai đáp. "Tiểu hữu không có bán ra toàn bộ số nội đan kia sao?" "Đừng có mơ." Dương Khai một ngụm từ chối. Tuy rằng nội đan của hắn nhiều không dùng hết, nhưng sẽ không tùy ý bán đổ bán tháo. Lâu Sức buồn khổ một hồi, nhưng mà vật là của người ta, bán hay không cũng phải nhìn tâm tình của người ta. Lão cũng không thể nào ra tay tranh đoạt. Thở một hơi thật dài, Lâu Sức thử nỗ lực cuối cùng. "Tiểu hữu, nếu có thể bán toàn bộ nội đan kia cho thương hội ta, lão phu có thể làm chủ cho tiểu hữu một cái giá cực kỳ ưu đãi." "Không bán là không bán." Dương Khai liên tục xua tay. Lâu Sức chán nản, bỗng nhiên nghiêm mặt. "Được rồi, tiểu hữu đúng là có tư cách hợp tác trường kỳ cùng với thương hội ta. Chỉ riêng số nội đan lão vừa mới nhìn thấy đã có 8 viên. Nói cách khác, có thể hợp tác được 4 năm. Chuyện này ta sẽ báo lên tổng hội bên kia. Tổng hội quyết định như thế nào, lão phu cũng không có can thiệp được." Dương Khai mỉm cười nói. "Lâu hội trưởng quá khiêm nhượng rồi. Lão dù gì cũng là phó hội trưởng, phải có quyền phát biểu chứ, như thế nào không thể can thiệp." "Như vậy đi, Nếu ta có thể hợp tác lâu dài cùng với Khang huynh, mỗi nửa năm bán cho các ngươi 2 viên nội đan bậc 12 thì sao? Nửa năm 2 viên? Lâu Sất sắc mặt rung lên, cười híp mắt. Được rồi, được rồi, Tiểu Hữu yên tâm, tổng hội bên kia lão phu sẽ nói nhiều thêm một chút. Dương Khai ôm quyền. Vậy làm phiền Lâu hội trưởng. Rất hay, rất hay, chuyện còn lại các ngươi tâm sự đi. Lão phu cũng nên đi điều tập Không Linh Tinh và Không Linh Ngọc cho ngươi, miễn cho lỡ đại sự của Tiểu Hữu. Dứt lời, lão liền đứng lên, đặt 2 viên nội đan bậc 12 trên tay Khang Tư Nhiên, dùng thần niệm truyền âm dặn dò vài câu, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Cửa phòng lần nữa khép, Khang Tự Nhiên nắm 2 viên nội đan trong tay, trên mặt đầy vẻ cảm kích. Dương huynh, ân tình này không lời nào cảm tạ được hết, ngày khác có chỗ cần tới Khang mổ, cứ việc lên tiếng. Dương Khai khoát tay. Khang huynh, nghiêm trọng rồi, ta làm như vậy cũng không đơn thuần là cho huynh, mà còn vì chính mình mà. Khang Tự Nhiên đương nhiên là không tin, cho là hắn đang trấn an mình. Dương Khai nói, ta gần đây thành lập một tông môn, còn đang giai đoạn khởi đầu, sau này phát triển đối với các loại vật tư sẽ có nhu cầu rất là khổng lồ. Tử Nguyên Thương Hội là một bạn hàng hợp tác không tệ, có Khang huynh tại đây, giao dịch cùng với Tử Nguyên Thương Hội khẳng định không đến mức bị thu thiệt. Khang Tự Nhiên nghe thì cả kinh. Dương huynh, không ngờ đều khai tông lập phái rồi sao? Điều này thật đúng làm cho hắn khiếp sợ rồi. Tuy rằng Dương Khai đã là đế tôn, nhưng cũng không phải là đế tôn nào đều có tư cách khai tông lập phái. Trước tiên phải chọn một địa phương tốt, còn phải có nhân mạch rộng khắp và thực lực cường ngạnh, còn có chiêu thu đệ tử của các thứ nhiều vô số, rất là phiền phức. Chỉ là làm bậy làm bạ thôi. Dương Khai mỉm cười. Khang Tự Nhiên nghiêm mặt nói, Dương huynh xin an tâm, ngày nào đó Đô Quý Tông có giao dịch gì với thương hội này, Khang mổ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dương Khai mỉm cười. Đối với Khang huynh đương nhiên ta rất là an tâm. Nếu một ngày nào đó không thích ở lại thương hội này, hoan nghênh Khang huynh tới tông môn ta bất kỳ lúc nào. Khang Tự Nhiên cười to. Nếu huynh không nói Quý Tông cùng thương hội sau này sẽ có hợp tác, hiện nay ta cũng có thể đi. Tuy nhiên, nếu tông môn của Dương Khai sau này thành lập được thông thương hợp tác cùng với Tử Nguyên Thương Hội, hắn lưu lại dĩ nhiên sẽ càng tốt hơn cho Dương Khai. Nói chuyện phím một hồi, Khang Tự Nhiên nói tiếp. Hội trưởng vừa rồi lúc đi phân phó với ta, nói rằng nếu Dương huynh nguyện ý bán cho thương hội 2 viên nội đan này, thương hội có thể xuất ra 13 triệu nguyên tinh. Dương Khai nói, ta lấy ra nội đan dĩ nhiên là bán rồi, chẳng lẽ còn để làm gì khác sao? Khang Tự Nhiên nói, đây là lần hợp tác đầu tiên thôi. Hội trưởng nói huynh có thể tùy tiện, có thể trực tiếp bán cho thương hội ta, cũng có thể để thương hội ta thay mặt bán đấu giá, nhưng sau này thì không có lựa chọn đấu giá rồi. Dương Khai không chần chừ, thì bán cho thương hội thôi. Làm như vậy tuy rằng bị thu thiệt không thể nào cao so với đấu giá, nhưng nếu như ủy thác cho thương hội bán đấu giá, vẫn phải bỏ ra thủ tục phí nhất định. Đến lúc đó, chiết tính ra so với giá bán thẳng cho thương hội cũng không hơn kém bao nhiêu. Nếu đã định giúp Khang Tự Nhiên, đương nhiên Dương Khai sẽ không ham hố chút lợi nhỏ này. Cũng được. Khang Tự Nhiên gật đầu. Vừa lúc, đêm mai thương hội bên này có một buổi đấu giá, 2 viên nội đan này nhất định sẽ bán ra với giá tốt. Nguyên tinh bán ra này, Dương huynh nhìn xem. Dương Khai nói, coi như là thanh toán tiền mua Không Linh Tinh và Không Linh Ngọc đi. Được. Khang Tự Nhiên gật đầu. Dương Khai sảng khoái làm hắn ý thức được tài sản của Dương Khai rất có khả năng còn kinh khủng hơn số so với hắn đã tưởng tượng. Nếu không cũng không tới mức xem thường, không coi 10-20 triệu nguyên tinh thượng phẩm vào đâu. Đúng rồi Khang huynh à, ta có chuyện này muốn nhờ huynh. Khang Tự Nhiên nói. Dương huynh xin nói đi. Hội đấu giá đêm mai có bán ra bảo giáp gì không? Dương Khai hỏi. Chương 2757. Bảo giáp trung phẩm cấp đế có thỏa mãn nhu cầu của Dương huynh không? Khang Tư Nhiên mỉm cười. Trung phẩm cấp đế sao? Dương Khai hơi đổi sắc. Trên hội đấu giá có bảo giáp trung phẩm cấp đế ư? Khang Tư Nhiên gật đầu. Không sai, lần này bảo vật áp trục của hội đấu giá là một kiện bảo giáp trung phẩm cấp đế. Lời ấy là thật sao? Dương Khai vô cùng vui mừng. Lần này đến Tử Nguyên Thương Hội, một là mua không linh tinh và không linh ngọc để chuẩn bị sau này bố trí pháp trận không gian. Thứ hai là muốn tìm một kiện bảo giáp. Dương Khai không có yêu cầu cao, nhưng dù gì hắn cũng là đế tôn cảnh, vốn mục tiêu chỉ muốn tìm một kiện bảo giáp cấp đế, nhưng không ngờ nơi này lại có một kiện cấp đế trung phẩm, còn tốt hơn rất nhiều so với mong muốn. Hắn cũng không muốn sau này mỗi khi thi triển bí thuật long hóa, toàn thân quần áo rách nát, thậm chí là thân thể lõa lồ. Có thể nào ngấm ngầm giao dịch không? Dương Khai hỏi. Các vật bán đấu giá đa số đều là võ giả gửi bán đấu giá, nhưng cũng có rất nhiều là phòng đấu giá tự mình tìm ra, bất luận là loại nào. Với quan hệ đạt thành hợp tác lâu dài giữa Dương Khai và Tử Nguyên Thương Hội hiện nay, đều có tư cách ngấm ngầm giao dịch. Khang Tự Nhiên áy náy đáp. Điều này sợ rằng không được rồi. Nếu là vật đấu giá nào khác thì dễ tính, còn kiện bảo giáp trung phẩm cấp đế này là bảo vật đưa ra làm vật áp trục, hơn nữa đã cho quảng cáo từ 3 tháng trước. Lâu hội trưởng không có khả năng đáp ứng ngầm giao dịch với huynh đâu. Như vậy sao? Dương Khai cũng không có thất vọng bao nhiêu. Nếu đã quảng bá làm bảo vật áp trục từ trước, khẳng định sẽ không ngấm ngầm bán đi, bởi vì làm như vậy cũng có đả kích rất lớn đối với uy tín của Tử Nguyên Thương Hội. Không sao, tới lúc đó ta đi đấu giá là được rồi. Khang Tự Nhiên nói. Dương huynh xin chờ một lát, ta đi chuẩn bị cho huynh một tấm thiệp mời. Nói dứt lời liền đi ra. Dương Khai lặng lặng chờ, Khang Tự Nhiên liền trở lại, cầm trên tay một tấm thiệp mời thiếp vàng đưa cho Dương Khai. Đêm mai giờ tuất, hội đấu giá đúng giờ bắt đầu. Dương huynh tới sớm một chút, nói không chừng có thể gặp được vật mà mình yêu thích. Được rồi. Dương Khai nhận lấy thiếp mời, nhét vào trong nhẫn không gian. Một lúc sau, Dương Khai từ trong phòng khách đi ra, rời khỏi phân hội Tử Nguyên Thương Hội, tùy ý đi dạo một vòng trong Phong Lâm Thành, mua sắm một chút vật tư, xuất ra bó lớn nguyên tinh. Lúc này Dương Khai mới đi vòng tới Tần Gia. Tần Gia giờ phút này vô cùng bận rộn, mỗi người đều đang thu dọn đồ đạc. Tuy là gia tộc nhỏ, nhưng dù gì cũng ở chỗ này sinh sôi phát triển mấy ngàn năm. Đột nhiên phải rời khỏi nơi này, người Tần Gia ít nhiều vẫn có chút không đành lòng. Tuy nhiên dưới mệnh lệnh của Tần Triều Dương, ngay cả không đành lòng cũng chỉ có thể vâng theo. Vật gì có thể mang theo đi thì toàn bộ đều mang theo. Dương Khai dạo qua một vòng Tần Gia, không ngờ không có thấy bóng dáng của Tần Triều Dương. Nhưng thật ra Tần Ngọc đã xuất quan, vừa gặp Dương Khai lập tức gương mặt vui mừng tiến lên đón. Dương đại ca. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Mấy năm không gặp, tu vi tăng tiến không ít à? Trước hắn đã dò xét qua, giờ này Tần Ngọc có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, tốc độ tu luyện này đã là cực nhanh, có lẽ vì quan hệ với thiên địa tiệt thân của nàng. Võ giả có tư chất như vậy, chỉ cần có đủ thời gian và không gian phát triển, nhất định là có thể tăng trưởng. Dạ, đều nhờ vào phúc của Dương đại ca. Tần Ngọc đang mười ngón tay vào nhau đứng trước mặt của Dương Khai, duyên dáng yêu kiều nói lời cảm kích. Nếu không nhờ Dương đại ca, 18 tuổi năm ấy ta có khả năng đã chết rồi. Dương đại ca chính là ân nhân lớn nhất của ta. Đây là mệnh số của ngươi, không cần cảm ơn ta. Dương Khai mỉm cười. Già già của ngươi đâu? Tần Ngọc vén tóc rủ bên tai rồi lên tiếng đáp. Dạ, vì phải đi ngay nên gia gia buôn bán đi khế đất của Tần gia, hẳn là địa phủ thành chủ rồi. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Dương đại ca, chúng ta thật sự đi Bắc vực sao? Không sai. Nghe nói bắc vực bên kia rất là lạnh, đầy trời gió tuyết. Lời đồn đãi có sai lầm. Bắc vực bên kia tuy rằng rất nhiều địa phương đúng là đầy trời gió tuyết, nhưng cũng có rất là nhiều nơi hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. Ta mang các ngươi đi chính là loại địa phương đó. Đến nơi đó rồi, Tần gia các ngươi sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Tần Ngọc trong đôi mắt đẹp sáng ngời không khỏi lộ ra ý hướng tới. Ngươi làm gì thì làm đi, ta nghỉ ngơi một chút. Dương Khai nói một câu rồi đi vào hậu đường. Nhìn bóng lưng của hắn, Tần Ngọc hé miệng, rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Đợi tới ngày thứ hai, bóng đêm phủ xuống, Dương Khai mới đẩy cửa phòng đi ra. Trước cửa, Tần Ngọc đang đi qua đi lại, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Dương Khai hiện thân, vội nói: Dương đại ca, chúng ta đều đã chuẩn bị xong rồi. Tần Triều Dương cũng từ cách đó không xa đi tới, nghiêm nghị nói: Dương lão đệ, hết thảy Tần gia đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào thì khởi hành đây? Giờ hợi thì xuất phát, chờ ngoài thành đông nam 500 dặm, còn có một nhóm người khác sẽ đi chung cùng với các vị. Là ai? Tần Triều Dương ngạc nhiên. Là người của Trương gia. Dương Khai trả lời. Tần Triều Dương gật đầu. Thì ra là bọn họ ư. Trương gia có quan hệ không tệ với Dương Khai, điểm này Tần Triều Dương cũng biết. Năm đó sau khi Dương Khai rời đi, Tần gia cũng có quan tâm nhiều đến Trương gia. Chỉ là mấy năm sau này, Tần gia tự mình còn không có lo nổi, đương nhiên cũng không có năng lực chiêu cố cho Trương gia. Giờ này nghe nói người của Trương gia cũng sẽ đi cùng, Tần Triều Dương không khỏi nảy sinh cảm giác cùng chung hoạn nạn. Dương đại ca định đi đâu? Tần Ngọc đột nhiên hỏi. Đi hội đấu giá của Tử Nguyên Thương Hội, có một kiện vật phẩm ta cần mua. Dương Khai trả lời một câu, bước chân một bước liền bay ra ngoài, bỗng nhiên dừng thân hình ở ngoài mười mấy trượng, quay đầu nhìn Tần Ngọc. Người có muốn đi cùng không? Nét mong đợi trên mặt của Tần Ngọc thoáng cái thành sắc mặt vui mừng, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái liền đuổi theo. Đi thôi. Dương Khai gọi một tiếng, bắt đầu khởi động đế nguyên bao phủ lấy Tần Ngọc, hóa thành một luồng sáng dần biến mất trên bầu trời của Tần gia. Trước cửa phòng đấu giá của Tử Nguyên Thương Hội, giăng đèn kết hoa, trải thảm đỏ thật dài, dường như lễ hội phi thường náo nhiệt. Khang Tư Nhiên cùng Cốc Hồng, hai quản sự chia ra hai bên tiếp khách, trên mặt nụ cười không ngớt, ôm quyền, chào hỏi hàn huyên cùng với khách tới. Nhạc môn chủ, nhiều ngày không thấy. Một lão giả hơi lớn tuổi, ưỡn ngực, xoải bước đi tới. Cốc Hồng lập tức bước ra chào đón. Nhạc Đông Chính mỉm cười đáp. Cốc quản sự khách sáo rồi. Nghe nói, hội đấu giá lần này có xuất hiện không ít đồ tốt, nên ta đặc biệt đến tham gia náo nhiệt đây. Cốc Hồng nói. Nhạc môn chủ đùa rồi. Nếu ngài tới tham gia náo nhiệt, vậy sợ rằng không có ai mua đồ. Nhạc Đông Chính nói. Cốc quản sự bận rộn, lão phu tự tiện đây. Chiêu đãi không chu toàn, nhạc môn chủ thứ lỗi cho. Cốc Hồng cười một tiếng lấy lòng, đưa tay ra hiệu, lập tức có một tỷ nữ tướng mạo không tầm thường đi tới, dẫn Nhạc Đông Chính đi vào bên trong hội đấu giá. Phàm là người có chút thân phận và địa vị đều sẽ có tỷ nữ dẫn đường, biểu hiện bất đồng so với người khác. Dương huynh. Bên kia, Khang Tự Nhiên cũng ôm quyền chào hỏi Dương Khai, xoay chuyển ánh mắt liếc sang Tần Ngọc. Tần đại tiểu thư cũng tới sao? Tần Ngọc tự nhiên là Khang Tự Nhiên biết, dù sao Khang Tự Nhiên cũng kinh doanh ở Phong Lâm Thành thời gian nửa đời người. Tần Ngọc mỉm cười đáp lễ. Dạ, xin chào Khang quản sự. Không cần chào mời ta, chính ta đi vào là được. Dương Khai mỉm cười. Hắn vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận đằng sau có ánh mắt cừu thị nhìn vào mình. Dương Khai quay đầu, liền thấy Nhạc Đông Chính đang lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, dường như có thù giết cha, mối hận đoạt vợ với Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, hoàn toàn không có để hắn vào trong lòng. Nhạc Đông Chính hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ánh mắt hai người va chạm tuy rất ngắn ngủi, nhưng Khang Tư Nhiên và Cốc Hồng đều nhìn rõ. Cốc Hồng đảo con người một vòng, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hắn cười nhẹ một tiếng. Khang Tư Nhiên thì ưu tư lo lắng, thấp giọng hỏi. Dương Huỳnh cùng Nhạc Môn Chủ có phải là có thù hận gì không? À, có một chút. Dương Khai sờ sờ lỗ mũi. Giết ba tên đệ tử đạo nguyên cảnh tầng 3 của Nhạc Đông Chính, thù này không phải là lớn bình thường đâu. Khang Tư Nhiên nghiêm mặt. Vậy Huỳnh cần phải cẩn thận một chút. Nhạc Đông Chính là môn chủ của Đoàn Nhạc Môn, từ 100 năm trước đã tấn thăng đế tôn. Nghe đồn hắn tùy thời có thể đột phá đến đế tôn tầng 2, không thể nào khinh thường đi. Dương Khai gật đầu tươi cười trấn an. Không sao đâu, ta đi vào trước đây. Khang Tư Nhiên gật đầu ra hiệu về đám tỷ nữ. Lập tức có một người đi ra nhận thiệp mời trên tay của Dương Khai, dẫn hắn đi vào bên trong hội trường đấu giá. Xuyên qua một đường hành lang rộng rãi, rất nhanh đi tới trước một gian phòng bao. Mở cửa phòng, một gian phòng rộng rãi hiện ra trước mặt. Bên trong trang trí vô cùng xa hoa, tối thiểu cũng có thể chứa 20 người mà không chật chội. Phía trước, một mặt cửa sổ tinh thạch trong suốt. Xuyên qua cửa sổ tinh thạch đều nhìn thấy hết thảy từ bên trong. Phòng bao dạng này chỉ có khách nhân rất tôn quý mới có tư cách đi vào. Tỷ nữ kia hiển nhiên cũng biết rõ điều này, cho nên thái độ vô cùng khiêm tốn và cung kính. Dạ, đại nhân nếu cần gì, chỉ phân phó nô tỳ là được. Tỷ nữ giới thiệu với Dương Khai một chút quy tắc của hội đấu giá, sau đó ôn nhu nói. Không có chuyện gì cần đâu, người đi ra ngoài trước đi, ta ở chỗ này là được rồi. Tần Ngọc bỗng nhiên lên tiếng đuổi tỷ nữ ra ngoài như đuổi rồi. Tỷ nữ kia vẫn không mất nụ cười, vừa thấy là biết đã được huấn luyện rất tốt, khom người nói. Dạ, vậy thì tiểu tỳ ra ngoài trước, chờ ở bên ngoài. Nói dứt lời liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tần Ngọc liếc nhìn Dương Khai, phát hiện hắn đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nàng không khỏi đỏ mặt, tránh né ánh mắt của hắn. Ngồi đi. Dương Khai gọi một tiếng, tự mình tìm ghế ngồi, đối diện với đài đấu giá bên dưới. Đợi lát nữa, nếu thấy vật gì ưa thích, cứ việc lên tiếng báo giá. Muội nhìn xem náo nhiệt. Tần Ngọc nhỏ giọng nói một câu, lại thấy Dương Khai nhắm hai mắt, không khỏi dẫu dẫu môi, cũng tìm chỗ ngồi. Trong phòng, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, cũng làm cho nàng càng không được tự nhiên. Vốn nàng còn muốn hỏi một chút Dương Khai mấy năm nay đi nơi nào, làm chuyện gì, nhưng bây giờ thấy Dương Khai cũng không có hứng thú trò chuyện, nàng cũng ngại quấy rầy. Cũng may hai người không có chờ đợi bao lâu, hội đấu giá đã bắt đầu. Một mỹ phụ đi lên đài đấu giá, ăn mặc hở hang, bộ ngực đầy đặn hơn phần nửa lộ ra ngoài, hai cặp đùi thon đẹp như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng, trong cặp mắt đa tình đầy ý mê hoặc, khóe miệng chưa nói đã cười, thoáng cái làm cho bầu không khí của hội trường đấu giá sinh động hẳn lên, làm cho Tần Ngọc nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, thầm khinh bỉ trong lòng. Lèn lén liếc nhìn Dương Khai, phát hiện hắn vẫn như trước nhắm mắt, lúc này nàng mới hài lòng không ít. Chương 2758. Hội trường đấu giá náo nhiệt phi thường. Tử Nguyên Thương Hội tổ chức hội đấu giá này quy cách khá cao. Không ít đế tôn cảnh đều đến tham gia, mỗi một kiện vật đấu giá đều có thể bán ra giá tiền rất lớn, làm mỹ phụ đứng trên đài đấu giá không ngừng nở nụ cười. Linh đan, diệu dược, kỳ trân dị bảo nối tiếp nhau được đưa ra. Bốn phương tam hướng không ngừng vang lên tiếng đấu giá. Kế tiếp chính là một kiện Lưu Vân Hội Điệp Trâm. Mỹ phụ trên đài bỗng nhiên thanh âm tăng lên không ít, đôi mắt đẹp dịu dàng quét nhìn bên dưới, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Các bằng hữu mang theo nữ nhân tới, hoặc là chuẩn bị tặng lễ vật cho nữ nhân của mình. Các bằng hữu hãy chú ý nha, thiếp dám cam đoan, đây tuyệt đối là một kiện lễ vật tốt nhất đó. Không quản mỹ phụ này ăn mặc ra sao, nàng là một đấu giá sư hợp cách, tự nhiên biết nên dùng phương thức gì để ào ào đẩy giá lên. Cho nên lời vừa ra không ít người đều lộ ra nét mặt hứng thú. Dù sao, Lưu Vân Hồ Điệp Trâm vừa nghe tên chính là một vật trang sức. Bình thường, vật trang sức là không có khả năng đưa lên hội đấu giá, duy chỉ có một vài bí bảo có giá trị mới có tư cách. Mọi người đều rất tò mò, Lưu Vân Hồ Điệp Trâm này rốt cuộc là trang sức loại hình gì, có uy năng ra sao? Trước mắt bao nhiêu người, một tỷ nữ bưng một khay từ sau đi tới, đứng bên cạnh mỹ phụ. Trên khay trùm một tấm vải đỏ, mọi người không thể nhìn thấy hình dáng của vật đấu giá. Mỹ phụ chờ bầu không khí căng lên, lúc này mới mỉm cười, đưa tay dở tấm vải đỏ. Chỉ một thoáng, một luồng sáng màu u lam chợt bay lên, mang theo một chuỗi ánh sáng u lam chiếu rọi đài đấu giá sáng trưng, hùng vĩ, tráng lệ, vang lên một tràng tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều nữ nhân đều mở to hai mắt nhìn lên trên đài. Vật xinh đẹp loại này xưa nay đều dẫn tới chú ý của nữ nhân. Đợi thấy rõ, các nữ nhân lại ồ lên một tràng. Bởi vì ánh sáng màu u lam bay lên kia không là gì khác, mà lại là một con bướm nhẹ nhàng bay múa. Mỗi một lần đập cánh đều mang theo đốm sáng xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn hoa mắt, tâm thần ưa thích. Một lát sau, con bướm kia bỗng nhiên hạ xuống, đậu trên cây trâm ngọc bích. Cánh vẫn như trước, nhẹ nhàng lay động, giống như vật còn sống. Thế nhưng ai cũng biết, con bướm này hoàn toàn không có sinh mạng, mà với một loại hình thái tồn tại đặc biệt trang trí trên cây trâm. Mọi người nhìn xem đều cảm thán, vật này không chỉ các nữ nhân trong mắt lộ ra yêu thích, mà ngay cả một số nam nhân đều cảm thấy hứng thú. Vật trang sức này nếu mua về tặng cho các nàng, tuyệt đối là có thể tìm được niềm vui. Nói không chừng có thể thành tựu một cọc chuyện tốt gì. Bí bảo này không đơn giản là vật trang sức thôi chứ, xin hỏi có uy năng gì? Trong gian phòng bao truyền đến một thanh âm rộn rãng. Câu hỏi này đúng là nghi vấn trong lòng của mọi người. Tuy rằng Lưu Vân Hồ Điệp Trâm nhìn từ bề ngoài đúng là không tầm thường, vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là một vật trang sức thì giá trị của nó nhất định sẽ giảm đi nhiều. Chỉ dễ nhìn mà không có công dụng gì, chỉ có một số nữ nhân ưa thích, nhưng xuất túi tiền thì lại là nam nhân. Mỹ phụ trên đài mỉm cười, mở miệng nói: bí bảo này do hậu đại sư luyện chế, sao có thể chỉ là vật trang sức thôi? Cái gì? Cây trâm này là bí bảo do hậu đại sư luyện chế sao? Lời này là thật ư? Trên đài cao, mỹ phụ vừa nói ra, lập tức dưới đài vang lên hàng loạt tiếng kinh hô. Dường như vị hậu đại sư kia là một nhân vật tài giỏi hiếm có. Dương Khai cũng mở mắt, hiếu kỳ nói: hậu đại sư là người nào? Hắn hỏi một câu nhưng không có ai đáp. Quay đầu nhìn, liền thấy Tần Ngọc đang mím bờ môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm trên đài cao không chớp mắt, khuôn mặt đầy ý động. Rõ ràng nàng cũng cảm thấy hứng thú đối với Lưu Vân Hồ Điệp Trâm. Dương Khai hỏi lại, lúc này Tần Ngọc mới giật mình, đỏ mặt đáp: dạ, hậu đại sư là một vị đại sư luyện khí mới quật khởi 10 năm gần đây. Bí bảo qua tay ông ấy luyện chế, không có kiện nào không phải là tinh phẩm, chỉ có điều... Vì cái gì? Bất quá hậu đại sư vô cùng khiêm tốn, trước nay không người nào thấy qua mặt mũi thật của ông ấy, ngay cả ông ấy là nam hay nữ cũng không biết. Thần bí như vậy sao? Dương Khai nhướng mày, Tần Ngọc cười nói: dạ không sai, 10 năm gần đây nam vực bên này xuất hiện không ít bí bảo không tệ, đều là do hậu đại sư luyện chế ra. Hơn nữa, ngày ấy tự hồ đối với luyện chế mỗi một loại bí bảo, bất luận là phòng ngự hay công kích, hoặc là bí bảo phụ trợ, đều vô cùng tinh thông. Dù sao, người này là một đại sư luyện khí rất là lợi hại. Dương Khai nói: nếu không ai nhìn thấy qua ông ta, thì làm sao biết những bí bảo này là do ông ta luyện chế? Tần Ngọc đáp: bí bảo do ngài ấy luyện chế đều có một dấu hiệu. Trên mỗi một kiện bí bảo đều có ẩn tàng dấu hiệu một cái đầu khỉ. Lúc này trên đài cao, mỹ phụ kia nói: nếu như chư vị không có tin, có thể dò xét một chút cây trâm ngọc trên tay thiếp. nhìn xem có phải xuất từ tay hậu đại sư hay không. Một lời vừa ra, tức thì vô số đạo thần niệm từ bốn phương tám hướng tràn ra, rối rít rơi vào trên cây trâm ngọc. Thần niệm của Dương Khai cũng ở trong đó, cẩn thận quét nhìn, phát hiện đúng như Tần Ngọc nói, bên hông của cây trâm này có một dấu giống như đúc đầu khỉ. Nhìn thoáng qua, dường như đầu khỉ này còn đang gãi tai, trông rất là sống động. Đúng là tác phẩm của hậu đại sư. Chính xác, không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là một kiện bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm. Không tệ, không tệ. Bí bảo này lão phù muốn. Chu lão thất phu, người một đống tuổi rồi còn muốn cái này làm gì? Tốt hơn là để cơ hội cho người trẻ tuổi đi. Lão phù gần đây mới nạp một phòng tiểu thiếp, muốn bí bảo này tặng cho nàng, người có ý kiến sao? Trên đài cao, mỹ phụ xem cảnh náo nhiệt bên dưới, cảm giác như không có gì mà mở miệng nói. Hậu đại sư, luyện chế bí bảo số lượng không có nhiều đâu, nhưng mỗi một kiện đều là cực phẩm trong cực phẩm a. Ngay cả đế khí sư trong thương hội ta đều rất là tôn sùng hậu đại sư, cảm thấy hậu đại sư đã có trình độ đế khí sư rồi. Tin tưởng mọi người cũng rất quan tâm muốn biết Lưu Vân Hồ Điệp Trâm này rốt cuộc là bí bảo loại hình gì. Bí bảo chủng loại đơn giản chỉ là vài loại hình đó. Tuy nhiên, nữ nhân bình thường dùng bí bảo trang sức, đa số đều là loại hình phòng ngự, cũng có loại hình tấn công. Bất quá số lượng ít hơn loại hình phòng ngự. Lưu Vân Hồ Điệp Trâm đưa ra bán đấu giá hẳn là vật không tầm thường. Nếu là loại hình phòng ngự, tự nhiên giá cả phải cao hơn một chút. Mỹ phụ cũng không có gì tháo mắt thắc mắc mà mỉm cười nói. Cây trâm ngọc này không phải công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là... Nói tới đây, nàng vừa thúc giục nguyên lực. Lưu Vân Hộ Điệp Trâm trên tay bỗng trở nên lớn hơn, lập tức lớn hơn chừng ba trượng. Nhìn thoáng qua giống như một con bướm phóng to. Cặp cánh khổng lồ nhẹ nhàng vỗ, dâng lên màn sáng đầy trời. Mỹ phụ hai tay bấm quyết, thúc động nguyên lực. Con bướm to lớn hóa thành một luồng sáng màu u lam, bay vòng vòng bên trong hội trường đấu giá, rồi trở về trên đài. Là bí bảo phi hạnh. Mọi người kinh ngạc kêu. Trước đó, mọi người đều đoán Lưu Vân Hồ Điệp Trâm rốt cuộc là bí bảo loại hình gì. Nhưng mà không người nào nghĩ đây lại là một kiện bí bảo phi hạnh. Nếu đúng thật là vậy thì giá trị của nó sẽ rất cao. Hơn nữa, nhìn theo tốc độ biểu hiện vừa rồi, dường như cũng rất nhanh. Mỹ phụ nói, không có luyện hóa, thiếp cũng chỉ có thể phát huy ra nửa thành tốc độ của Lưu Vân Hồ Điệp Trâm thôi. Tuy nhiên, trải qua nhân sĩ quyền uy của thương hội ta giám định thì Lưu Vân Hồ Điệp Trâm này nếu như toàn lực thúc dục, tốc độ phi hành cho dù không có bằng đế tôn cảnh, nhưng mà không có chênh lệch nhiều, tuyệt đối là một kiện bỏ chạy giữ mạng lợi hại nha. Dĩ nhiên, ánh sáng u lam trên bí bảo này cũng có tác dụng che giấu ẩn tàng, không cần lo lắng sẽ bại lộ hành tung. Đủ loại thổi phồng của mỹ phụ này đơn giản chính là biểu đạt hai chữ đồ tốt. Quả thật là đồ tốt, bất kể là bán ra hay là tính thực dụng, đều làm cho không ít võ giả phải động tâm. Mỹ phụ thấy quảng bá không sai biệt lắm rồi, lúc này mới hô to. Bí bảo phi hành cấp đạo nguyên thượng phẩm, Lưu Vân Hồ Điệp Trâm, giá khởi điểm 50 triệu nguyên tinh trung phẩm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu, mời chư vị. Mỹ phụ vừa dứt lời, liền vang lên một trạng tiếng ra giá. Thời gian chỉ trong nháy mắt, giá khởi đầu 50 triệu nguyên tinh trung phẩm, tức thì bị nâng lên ào ạt với giá 60 triệu, mà còn không có dấu hiệu ngưng. Chưa tới 10 hô hấp, giá tiền đã nhảy lên tới 70 triệu, 20 hô hấp vọt lên 80 triệu. Tần Ngọc sắc mặt không ngừng biến đổi, vẻ vui mừng trước đó trở thành hư không, thay vào đó là gương mặt rầu rĩ. Nàng cũng biết với tài lực của mình dứt khoát không thể nào cạnh tranh thứ tốt như vậy. Nhưng sau khi nghe báo giá con số quá kinh khủng, nàng vẫn cảm thấy mình thật là bất lực. 80 triệu nguyên tinh trung phẩm, dù là đi Linh Hồ Cung mua thanh ngọc lệnh phù cũng có thể mua được 4 cái. Tuy nhiên, giá trị so với Lưu Vân Hồ Điệp Trâm, 80 triệu còn rất xa không có đạt tới lằn ranh này. Cây trâm ngọc xuất hiện, thoáng cái làm cho hội đấu giá nhấc lên đỉnh cao đấu giá. Sau 80 triệu, võ giả ngồi bên trong đại sảnh đã không thể tham gia ra giá, chỉ có khách trong các phòng bao còn tiếp tục cạnh tranh. Nhất là lão già trước đó nói là mới nạp một phòng tiểu thiếp, lão ra giá rất nhanh chóng, với xu thế như tình thế bắt buộc phải mua. Từ khi giá tiền nhảy lên tới con số kinh khủng 130 triệu, trong hội trường chỉ còn có hai người ra giá. Hơn nữa, mỗi một lần tăng giá, từ hồ đều trải qua một phen cân nhắc kỹ lưỡng, không có sảng khoái như trước. 141 triệu. Chủ lão thất phu, nếu người có thể ra cái giá cao hơn giá này, thì Lưu Vân Hồ Điệp Trâm nhường cho ngươi. Bên trong một phòng bao truyền ra thanh âm, lão giả họ Chu cười ha ha. Nếu Vương Huynh có lòng, thì đương nhiên, lão phu rất là cảm kích. 142 triệu. Ai, người thắng. Đế Tôn Cảnh kia khẽ thở dài một tiếng. 142 triệu nguyên tinh trung phẩm, tính ra cũng chính là 142 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Cường giả Đế Tôn nhất định có phần tài sản này, nhưng cũng phải nhìn xem mua vật gì. Chỉ là một vật trang sức tặng cho nữ nhân, đương nhiên không thể nào hao phí nhiều như vậy. Lúc này, hội đấu giá mới tiến hành một nửa, phía sau còn có thứ tốt thì sao? Nếu như hao phí nhiều, đợi một hồi sau làm sao có thể theo đấu giá? Xin đa tạ. Lão giả họ Chu cười ha ha, hướng về đài cao thúc giục. Nhanh đếm ngược đi, không có người đấu giá tiếp đâu. Mỹ phụ không giảm nụ cười trên mặt, nhìn xung quanh. Còn có người nào tăng giá không? Nếu không có người. 150 triệu. Bỗng nhiên vang lên thanh âm của Dương Khai. Trong phòng bao, Tần Ngọc ngạc nhiên nhìn Dương Khai, không nghĩ tới một mực im lặng. Đúng lúc này hắn lại lên tiếng. Đây là muốn mua tặng cho ai chứ? Vật quý trọng như vậy, khẳng định sẽ không mua tặng cho mình đi. Là ai mà có thể chiếm được địa vị trọng yếu trong lòng của hắn như vậy? Tiếng cười của lão giả họ Chu chợt ngừng bặt, ngược lại hô hấp trở nên dồn dập. 160 triệu. Kiện vật vốn 142 triệu có thể nắm trong tay, lại bị Dương Khai xen ngang một chân làm cho đắt tiền hơn. Đương nhiên, tâm tình của lão không được vui. Chương 2759. 170 triệu. Dương Khai tăng giá mà không đổi sắc. Tần Ngọc nhìn liên tục, kinh ngạc dị thường. 180 triệu. Lão già họ Chu gầm nhẹ. 2 triệu. Lời vừa ra, mọi người đều giật mình. Lão già họ Chu cười ha ha. Tiểu tử, ngươi hồ đồ rồi sao? 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Dương Khai bổ sung. Tiếng cười nhạo của lão giả họ Chu trong nháy mắt tắt ngấm. 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm, đổi giá trị là 200 triệu nguyên tinh trung phẩm. Bất quá, tại địa phương hội đấu giá loại này, 200 triệu nguyên tinh trung phẩm thì không đổi được 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Nói cách khác, 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm này tuy rằng trên lý thuyết tương đương với 200 triệu nguyên tinh trung phẩm, nhưng giá trị cao hơn rất nhiều. Lão giả họ Chu nếu như muốn tăng giá, nhất định phải ra giá bằng nguyên tinh thượng phẩm. Lão già lập tức trầm mặt. Trên đài cao, Mỹ phụ đấu giá sư cười tươi đẹp, chăm chú nhìn vào phòng bao của Dương Khai. Bằng hữu phòng chữ thiên, ra giá 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm, còn có ai ra giá cao hơn không? Đương nhiên là không người nào tăng giá. Nên biết rằng Dương Khai bán cho Tử Nguyên Thương Hội một viên nội đan bậc 12 mới chỉ có 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Lưu Vân Hồ Điệp Trâm này lại giá trị tương đương với một viên nội đan bậc 12. Nhưng vật này cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được. Chúc mừng vị bàn hữu phòng chữ thiên số 3. Mỹ phụ mỉm cười, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Nghe thanh âm của Dương Khai rất là xa lạ, nàng cũng không biết từ lúc nào thương hội có một vị khách hàng ghê gớm như vậy. Phòng bao chữ thiên không phải ai cũng đều có thể đi vào, mà còn chiếm giữ phòng bao chữ thiên xếp hạng số 3 đáng giá như vậy. Có thể tưởng tượng người bên trong này hẳn là khách nhân vô cùng trọng yếu đối với thương hội. Mà trước đó, ngay lúc Dương Khai lên tiếng đấu giá, trong một gian phòng bao chữ Thiên khác, Nhạc Đông Dính ánh mắt lạnh đi. Từng va chạm với Dương Khai, đương nhiên lão ta nghe ra giọng nói của Dương Khai. Ánh mắt cừu thị của lão nhìn chăm chăm hướng phòng số 3, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lão coi như là một khách hàng lớn của Tử Nguyên Thương Hội, nhưng mặc dù với thân phận địa vị của mình, chỉ có thể chiếm giữ căn phòng xếp hạng thứ 9. Thanh niên kia có tài đức gì, không ngờ chiếm giữ phòng chữ Thiên số 3. Trầm ngâm một lát, lão nói cùng tỳ nữ hầu hạ. Điều gọi cốc quản sự đến đây đi. Dạ. Tỳ nữ đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, Cốc Hồng gõ cửa đi vào, ôm quyền nói. Nhạc môn chủ tìm tài hạ là có chuyện gì? Người ở phòng chữ Thiên số 3 có lai lịch gì? Đông Chính hỏi. Cốc Hồng ngẩn ra khổ sở đáp. Nhạc môn chủ tìm hiểu chuyện này làm gì? Ngài cũng biết quy củ của thương hội rồi. Cốc mổ dù là một quản sự, nhưng mà tư liệu khách nhân này là bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ ra. Nhạc Đông Chính mỉm cười. Dù sao cũng có ngoại lệ, không phải ư? Cốc Hồng nói. Nhạc môn chủ, đây là làm khó ta rồi. Nhạc Đông Chính nhíu mày, giao tế nhiều năm cùng với Cốc Hồng, cả hai đều biết bản tính của đối phương. Cốc Hồng này không phải là người biết giữ bổn phận gì. Lão khẽ thở dài một tiếng nói. Không có gạt người, lão phu có thù cùng với tiểu tử này. Cốc Hồng ngạc nhiên. Hắn đắc tội cùng Nhạc môn chủ ra sao? Nhạc Đông Chính hừ lạnh một tiếng. Nếu chỉ là đắc tội thì thôi đi. Ba đệ tử đạo nguyên cảnh tầng 3 của chúng ta đều chết trên tay hắn. Một người trong đó còn là con cháu của lão phu. Cái gì? Cốc Hồng cả kinh, thầm nghĩ không trách được Nhạc Đông Chính tìm mình hỏi tin tức của người kia, hóa ra đã có thù hận lớn như vậy. Nhạc Đông Chính nói, Cốc quản sự cũng thấy rồi, tiểu tử này đấu giá không chút do dự, tài sản rất là phong phú. Nếu ta có thể bắt giữ được hắn, tới lúc đó nhất định có thể thu được. Tới lúc đó nhất định có thể thu được một khoản lợi ích. Đến lúc đó chia cho Cốc quản sự 3 thành, được chứ? Cốc Hồng lộ ra nét mặt sầu khổ. Nhạc môn chủ, không phải Cốc mổ không muốn giúp ngài. 5 thành, ở chuyện này... Cốc Hồng làm bộ suy nghĩ một hồi rồi vỗ đùi. Nhạc môn chủ, là địch thân phận người này ta cũng không có rõ. Hôm qua, bỗng nhiên hắn xuất hiện trong thương hội, trước nay chưa từng thấy qua. Xem ra, Cốc quản sự là không muốn giúp lão phu chuyện nhỏ này rồi. Được thôi, sau này lão phu sẽ không tới Tử Nguyên Thương Hội làm ăn. Nhạc Đông Chính hừ lạnh một tiếng, Cốc Hồng cười khổ. Nhạc môn chủ, dù ta không biết là lịch của hắn, nhưng mà đợi sau khi an bài hắn rời hội đấu giá, ta có thể đến báo cáo cho nhạc môn chủ một tiếng hướng đi của hắn à. Nhạc Đông Chính trong mắt lóe lên ánh sáng rồi gật đầu. Như vậy, làm phiền Cốc quản sự rồi. Cốc Hồng xoa xoa tay. Vậy nhạc môn chủ trước đó nói 5 thành. Nhất định là không thiếu một xu. Nhạc Đông Chính phất tay. Cốc Hồng ôm quyền. Vậy thì đa tạ nhạc môn chủ. Chúc nhạc môn chủ thời thế thuận lợi, thành công trở về. Cốc Hồng lui ra ngoài, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ. Tiểu tử, đừng có trách ta. Quả thực là sự xuất hiện của ngươi đã cản trở tiền đồ của ta mà. Hôm qua, sau khi Dương Khai xuất hiện, hắn rõ ràng nhận ra thái độ của phân hội trưởng Lầu Sất đối với hắn có lãnh đạm một chút. Còn đối với Khang Tự Nhiên thì càng nhiệt tình hơn. Liên tưởng đến thời điểm trước và sau khi Dương Khai tới thương hội, Cốc Hồng sao còn không biết Khang Tự Nhiên là dựa vào một khoản làm ăn lớn này có thể là ngoài mức tưởng tượng của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Khang Tự Nhiên hết cùng lại thông. Mà nếu Khang Tự Nhiên hết cùng lại thông thì người gánh chịu xui xẻo chính là hắn rồi. Phân hội bên này nhất định phải điều đi một người. Khang Tự Nhiên lưu lại thì hắn nhất định bị điều đi. Nhưng nếu Dương Khai chết, Khang Tư Nhiên không có trợ lực, đương nhiên không có đủ gây e sợ. Trong phòng chữ thiên số 3, tỷ nữ đưa tới Lưu Vân hồi điệp trâm. Dương Khai xuất ra 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm, lúc này cầm cây trâm trên tay thưởng thức một hồi. Mặc dù không có luyện hóa cũng không thể hội được uy năng chân chính của Lưu Vân hồi điệp trâm, nhưng mà Dương Khai có thể cảm nhận cây trâm ngọc này luyện chế vô cùng dụng tâm, là cực phẩm hiếm có. Dấu hiệu đầu khỉ bên thân cây trâm nhìn gần càng tinh xảo hơn, sống động hơn. Thưởng thức một hồi, Dương Khai thuận tay thảy cây trâm ngọc về Tần Ngọc. Tần Ngọc còn chưa có lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tiếp nhận, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Tặng cho ngươi. Dương Khai nói một câu rồi lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tặng muội sao? Tần Ngọc tay cầm trâm ngọc, tim đập như hươu chạy, hai má có chút nóng rần. Vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ rốt cuộc nữ nhân nào chiếm cứ vị trí trọng yếu trong mắt hắn, mà hắn lại không tiếc hao tốn 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm cũng muốn mua cho bằng được vật này. Vậy mà chỉ chớp mắt, cây trâm ngọc lại đến tay mình. Dương đại ca mua cái này chính là tặng cho mình sao? Mình trong lòng huynh có địa vị trọng yếu như vậy ư? Tần Ngọc không nhịn được suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu len lén nhìn Dương Khai. Khi nhìn lên, trái tim nóng bỏng lập tức bị dội một chậu nước lạnh. Chỉ thấy Dương Khai đã nhắm hai mắt, dường như đưa tặng không phải là một bí bảo phi hành trị giá 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm, mà là hàng hóa có thể tùy ý nhìn thấy trên vỉa hè. Dương đại ca à, vật này quá là quý trọng rồi. Tần Ngọc ổn định tâm thần, vội vàng lên tiếng nói cự tuyệt. 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm đối với cả Tần gia đều là một con số to lớn không tưởng. Nàng với Dương Khai không thân không thiết, sao có thể nhận hậu lễ như vậy? Nói dứt lời liền đưa trâm ngọc qua. Dương Khai mở mắt. Thật sự không muốn sao? Tần Ngọc cắn môi lắc đầu. Vật này quá quý trọng, nàng không có chịu nổi. Dương Khai cười nói. Nếu ngươi không cần, ta cầm về cũng không có chỗ dùng. Tần Ngọc cúi đầu nhỏ giọng nói. Có thể đưa cho nữ nhân mà Dương đại ca thích, bất luận là ai nhất định đều rất là vui mừng. Nhưng mà ta trước đã tặng cho ngươi rồi. Dương Khai nói. Nhưng muội không phải... Tần Ngọc nói nhỏ giọng hơn. Dương Khai nói. Bách vạn kiếm của Tần gia còn trên tay ta dùng thời gian lâu như vậy, mấy lần lập công cho ta. Cây trâm ngọc này coi như tạ lễ của ta cảm tạ cho Tần gia, đừng có gánh nặng gì trong lòng. Nhưng mà không giống nhau. Tần Ngọc lắc đầu. Không phải người thân mật tặng vật trang sức là cơ ý gì, hơn nữa còn là vật trang sức vô cùng quý trọng như thế. Như vậy ta chỉ có thể trả lại bách vạn kiếm cho Tần gia thôi. Dương Khai nghiêm mặt nói. Dạ không cần đâu. Tần Ngọc vội vàng lắc đầu. Bách vạn kiếm tuy thuộc về Tần gia, nhưng nó chính là đế bảo, giờ này Tần gia hoàn toàn không có năng lực bảo vệ. Thật ra cũng nhờ năm đó Tần Triêu Dương để Dương Khai mang đi bách vạn kiếm. Nếu thật sự lưu đế bảo này ở Tần gia, nói không chừng đã sớm bị họa lây rồi. Nếu không cần, vậy thu lấy đi. 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm nhỏ nhoi tặng cho ngươi. Dương đại ca này còn không coi vào đâu. Dương Khai mỉm cười. Tần Ngọc ngẩn người, tâm tình bỗng dưng buông lỏng rất nhiều. Thì ra 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm là con số lớn đối với Tần gia, nhưng mà đối với Dương Khai hắn thì căn bản không tính là gì. Nói cách khác, hắn đưa tặng cũng không phải là vật đặc biệt quý trọng gì, mà chỉ là một phần tạ lễ đơn giản. Vừa nghĩ như thế, Tần Ngọc có chút bình thường trở lại. Dạ, vậy đa tạ Dương đại ca. Tần Ngọc nhấc nhấc cây trâm ngọc trên lòng bàn tay, thấp giọng cảm tạ. Trong mắt huynh, đây chỉ là một phần tạ lễ đơn giản, nhưng mà trong mắt ta, đây chính là lễ vật quý trọng nhất ta từng nhận được từ lúc chào đời cho tới nay, không liên quan với giá tiền. Hội đấu giá vẫn tiếp tục. Sau khi Lưu Vân hồi điệp trâm bán ra với giá trên trời, không khí của hiện trường càng thêm bốc lửa. Dường như lòng cạnh tranh của tất cả mọi người đều bị kích thích. giá tiền của mỗi một kiện vật đấu giá đều kế tiếp kéo lên. Một canh giờ sau, hội đấu giá đã từ từ đến gần giờ phút cuối. Sau khi nghỉ ngơi, mỹ phụ đấu giá sư lần nữa đi lên trên đài, thần thái sáng láng. Kế tiếp là bảo vật áp trục của hội đấu giá lần này, là phi hồng mặt long giáp. Dứt lời, mỹ phụ đưa tay ra hiệu. Đằng sau lập tức đi ra hai nhân viên vạm vỡ, khiêng một cái rương tinh thiết, từng bước một đi lên trên đài. Nhìn xu thế kia dường như cực kỳ cố hết sức. Chỉ một thoáng, hơn 1.000 cặp mắt đều chú ý nhìn lên trên đài cao. Trong các phòng bao, không ít người hít thở đột nhiên trở nên dồn dập. Phi hồng mặt long giáp. Tử Nguyên Thương Hội đã quảng bá từ 3 tháng trước, cho nên hội đấu giá lần này rất nhiều cường giả đế tôn cảnh đều nhìn nhắm vào phi hồng mặt long giáp. Có thể nói, giá trị của kiện bảo giáp này nếu so với tất cả vật đấu giá trước đó chung vào một chỗ cũng có giá trị cao hơn. Khi hai nhân viên lực lưỡng kia thả cái rương trên đài cao, lại phát ra một tiếng vang trầm trọng. Dường như phi hồng mặt long giáp cực kỳ nặng, khiến không ít người đều trở nên rét lạnh. Tuy nhiên, mọi người cũng biết, chỉ cần có thể luyện hóa, bảo giáp nặng hơn đi nữa cũng sẽ trở nên nhẹ như không. Nếu không thì riêng điều này cũng đủ để cho giá trị của phi hồng mặt long giáp giảm xuống rất nhiều. Chương 2760. Trong hội trường đấu giá, không ít người đột nhiên hít thở dồn dập. Vô số đạo thần niệm từ bốn phương tám hướng dò xét trên đài cao, muốn trông thấy trước mới khoái trá. Đế bảo bản thân chính là giá trị cực cao, đừng nói là một kiện đế bảo loại hình phòng ngự, hơn nữa còn là bảo giáp trung phẩm cấp đế. Bất quá mọi người đều cảm giác đáng tiếc là cái rương kia thoạt nhìn dường như dùng tinh thiết chế thành, không ngờ ngăn cách thần niệm dò xét, làm cho thần niệm của mọi người đều vô công quay về. Trên đài cao, mỹ phụ cười tủm tỉm nhìn xung quanh, giọng nói ngọt ngào. Kiện bảo giáp này cũng không phải là các đại sư luyện khí đương thời luyện chế thành, mà là đến từ một chỗ động phủ thường cổ, là niên đại rất xa xưa, được một vị bằng hữu trong lúc vô tình phát hiện ra, đưa đến thương hội ta để đấu giá đó. Một lời vừa ra, không ít người trên mặt đều hiện ra hâm mộ cùng ghen tị. Động phủ thường cổ trong tinh giới nhìn mãi quen mắt, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được. Hơn nữa cho dù gặp, nói không chừng cũng sẽ lọt vào trong cấm chế trận pháp, không thể nào thoát vây, đừng nói là thu được bảo vật. Có thể tìm đến động phủ thường cổ, từ trong đó toàn thân trở lui, còn thu được một kiện bảo bối, có thể tưởng người kia có vận may lớn biết bao. Loại chuyện tốt như vậy sao không tới phiên ta? Mỗi người đều tự vấn trong lòng, hận đến ngứa hàm răng. Nếu có thể gặp được loại chuyện tốt này thì vật tư tu luyện mấy đời đều không cần rầu rĩ. Bởi vì niên đại rất là cổ xưa, cho nên kiện bảo giáp này tuy là trung phẩm nhưng mà có một chút tì vết. Mỹ phụ dứt lời, đấu giá hội trường đột nhiên tĩnh lặng. Hồi lâu sau, trong một gian phòng bao chữ thiên truyền ra thanh âm. Xin hỏi là dạng tì vết gì? Rất nhiều đế tôn cảnh đều nhằm vào kiện bảo giáp này mà tới. Trước đó, Tử Nguyên Thương Hội quảng bá cũng nói rõ sẽ có một kiện bảo giáp trung phẩm cấp đế xuất hiện tại hội đấu giá. Giờ này Mỹ Phụ nói cho bọn họ biết bảo giáp có tì vết. Dương Khai nghe nói cũng hơi sửng sốt. Chuyện này Khang Tư Nhiên không có nói cho hắn biết. Tuy nhiên, với giao tình giữa hắn và Khang Tư Nhiên, nếu Khang Tư Nhiên thực sự biết trước, nhất định sẽ không giấu giếm. Nói cách khác, cơ mật này ngay cả Khang Tư Nhiên đều không rõ. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Khai cũng bình ổn. Tuy là có tì vết, nhưng dầu gì cũng là bảo giáp trung phẩm cấp đế. Khi quảng bá không cần thiết nói quá rõ, mục đích là hấp dẫn mọi người đến đây, như vậy là đủ rồi. Giờ khắc này, Mỹ Phụ cười nói. Chư vị à, chờ chốc lát nữa là biết thôi. Hiện tại, mời lâu hội trưởng đến thử nghiệm uy năng của bảo giáp. Nàng né người sang một bên, ra hiệu mời. Chỉ thấy đằng sau, nhanh chóng đi ra một thân ảnh không tính là cao lớn. Chính là Lâu Sất trấn giữ nơi đây. đi tới bên cạnh mỹ phụ, lục sức ôm quyền hướng về khách hàng trong các phòng bao. Không nói một lời, bỗng nhiên thúc giục Đế Nguyên, phất tay điểm vào rương tinh thiết, kèm theo một tràng tiếng xé gió vù vù. Trong rương lại bay ra từng miếng giáp lớn bằng móng tay, nối thành một con rồng dài màu đen bao phủ lấy lầu sất. Trong một tràng tiếng bùm bùm, từng miếng giáp bằng móng tay rất có quy luật bao trùm lên thân của lầu sất, kín kẽ, tạo thành một kiện bảo giáp màu đen che kín từ cần cổ đến dưới chân. Mặc giáp trong người, khí chất của lầu sất bỗng nhiên trở nên vô cùng uy mãnh, giống như một pho tượng chiến thần, khí thế lẫm liệt. Một thân khí tức đế tôn cảnh tầng thứ nhất từ hồi đều nhận được tăng cường. Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Phóng mắt nhìn, bảo giáp này cũng không tính là quá nặng, ngược lại thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng. Lầu sất di chuyển trên đài cao cũng là cực kỳ linh hoạt. Điểm mấu chốt là không chịu ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên, mọi người thấy rõ, bảo giáp này tuy rằng bao trùm toàn thân của lầu sất, nhưng vị trí phần eo thì trống ra một phạm vi ước chừng một xích, chỗ trống góc cạnh không giống nhau. Đó cũng không phải là thiết kế của bản thân bảo giáp, mà tạo cho người ta có cảm giác như bị thiếu mất. Dường như bảo giáp này đã từng gặp phải công kích cực mạnh, vị trí mảnh giáp phần eo bị rơi đi. Phi hồng mặt long giáp này vốn là một kiện hoàn chỉnh, đáng tiếc chẳng biết vì sao lại thiếu sót một phần. Mỹ phụ giải thích. Thiếu sót nghiêm trọng như vậy, giáp này còn có chỗ hữu dụng sao? Có người hỏi. Mỹ phụ cười đáp. Thủ đoạn của các đại sư luyện khí thời thượng cổ không phải chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Chư vị à, xin an tâm, đừng thấy giáp này thiếu sót không ít, nhưng mà uy năng vẫn bảo lưu hơn phần nửa đó. Dĩ nhiên, giờ này tuy rằng cấp bậc bảo giáp còn là cấp đế trung phẩm, nhưng chỉ có thể phát huy ra uy năng phòng ngự của cấp đế hạ phẩm thôi. Trong lúc mỹ phụ nói chuyện, lầu sất bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, giáp trụ mặc trên thân kêu vang một trận tiếng vù vù. Lại từ trên người của lão bay ra, từng phiến trôi lơ lửng giữa không trung, rồi lần nữa ngưng tụ thành hình dáng bảo giáp. Lầu sất đưa tay phất một cái, một vật có hình dáng điển tịch ố vàng trông rất là nặng xuất hiện trên bàn tay của lão. Lưỡng nghi lục. Có người cả kinh kêu, vật thoạt nhìn hình dáng như điển tịch, chính là đế bảo, lưỡng nghi lục của lầu sất, uy năng lớn lao. Lầu sất thúc giục đế nguyên, trên lưỡng nghi lục liền bắn vọt ra hai luồng sáng đen, một âm một dương lần lượt xoay tròn, rồi đánh về hướng bảo giáp trôi lơ lửng giữa không trung. Tức thì tràn ra dao động lực lượng khiến cho mọi người đều biến sắc. Bất cứ người nào đều không nghi ngờ. Nếu hai luồng sáng đen này đánh vào trên thân một vị đế tôn không hề phòng bị, sợ rằng ngay cả đế tôn đều có thể trong nháy mắt bị đánh chết. Ầm ầm một trận, luồng sáng đen đánh vào trên bảo giáp lại chỉ làm cho bảo giáp kia bắn ra đốm lửa. Mặt ngoài của bảo giáp lấy lên những tia sáng đen, nhưng vẫn như cũ, hoàn chỉnh không hề bị tổn hao. Đúng lúc vang lên thanh âm của mỹ phụ, giọng nói cất cao rất nhiều. Bảo giáp này trải qua các vị đại sư thương hội ta cùng nhau giám định, xác định là dùng vải trên thân mặt dao trưởng thành luyện chế thành. Trong tinh giới này, tuy có nhiều giao thú, nhưng mặt dao lại rất là thừa thớt. Xưa nay dùng để phòng ngự là trư danh kinh người. Phi hồng mặt long giáp dùng mặt giáp lân giáp luyện chế, lực phòng ngự có thể so với đế bảo cũng không phải là bình thường. Có được một kiện này, ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Nghe mỹ phụ nói, rất là nhiều người ở bên dưới cùng lên tiếng. Không ngờ là dùng vảy mặt dao luyện chế thành sao? Mặt dao đều có huyết mạch của long tộc, vảy của mặt dao trưởng thành chẳng phải cũng có một tia long tính sao? Thứ tốt như vậy quả nhiên là đồ tốt rồi. Ai, vật tuy là tốt nhưng giá tiền... Bên dưới trầm trồ cảm khái một trận, nụ cười trên môi của mỹ phụ càng tươi. Một hồi lâu sau mới hé miệng nói. Phi hồng mặt long giáp, giá khởi điểm 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm, tăng giá tùy thích, mời chư vị. Một lời vừa ra tức thì vang lên một trận tiếng hít hà. Trước đó, giá sau cùng cao nhất trên hội đấu giá là một lọ linh đan cấp đế, chỉ có giá trị 6 triệu nguyên tinh thượng phẩm thôi. Mà giờ này, không ngờ giá khởi đầu của phi hồng mặt long giáp tới 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Có thể tưởng giá khởi đầu này kinh khủng biết bao. Chỉ riêng giá khởi đầu này đã khiến 9 phần 9 người đứt đi ý đấu giá. Chỉ có các đế tôn chuẩn bị đầy đủ mới rục rịch chờ ra giá. 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm tuy là nhiều, nhưng vừa rồi lâu sức thí nghiệm cũng để cho mọi người nhìn thấy. Bảo giáp này hoàn toàn không sợ công kích của cường giả đế tôn tầng thứ nhất. Có bảo giáp này trong người, đối mặt với đế tôn tầng thứ nhất gần như ở vào thế bất bại. Cho dù đối mặt đế tôn tầng 2, có lẽ cũng có thể bảo toàn tính mệnh. Đồ tốt như vậy ai mà không muốn chứ? Sợ rằng một hồi nữa thôi, cạnh tranh sẽ rất là kịch liệt đây. Người nào cũng không muốn làm con chim đầu đàn, đều muốn nhìn xem tình thế rồi tính tiếp. Trong lúc nhất thời, hội trường đấu giá trở nên yên tĩnh. Mỹ Phụ đứng trên đài đấu giá, mặt đầy ý cười cũng không thúc giục. Qua nhiều lần chủ trì hội đấu giá, nàng biết tâm lý của những người này ra sao. Phi hồng mặt long giáp cho dù có chút tì vết, cũng là bảo bối hiếm thấy, không sợ không ai đấu giá. Yên tĩnh chỉ trong thời gian 10 hô hấp, bỗng nhiên vang lên thanh âm một người. 20 triệu! Các đế tôn cảnh còn đang yên lặng theo dõi kỳ biến đều giật mình kinh sợ, đồng loạt nhìn hướng nơi phát ra thanh âm. Là phòng chữ thiên số 3, chính là người trước đó đấu giá được Lưu Vân hồi điệp trâm. Trong nháy mắt, không ít người sắc mặt đen xuống, còn có người trong lòng mắng như máu chó dội lên đầu người trong phòng chữ thiên số 3. Giá khởi đầu là 10 triệu, hắn vừa lên tiếng đã tăng thêm đến 10 triệu. Đây là có ý gì? Cho dù có tiền cũng không thể làm loạn như vậy chứ. Chẳng lẽ là cò mồi của Tử Nguyên Thương Hội bố trí ra sao? Rất nhiều hội đấu giá đều sẽ có bố trí cò mồi như vậy. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ào ào tăng lên giá tiền của vật đấu giá, kích động tâm tình người đấu giá, để người ta phải trả với giá tiền cao hơn thu vào tay vật đấu giá. Nghĩ như vậy, lập tức một số người cảm thấy người trong phòng chữ thiên số 3 quả thật là cò mồi. Trong phòng chữ thiên số 3, Tần Ngọc giơ tay che đôi môi đỏ mọng, khiếp sợ nhìn Dương Khai rung giọng nói. Dương đại ca, đó là nguyên tinh thượng phẩm đó. Nàng sợ Dương Khai không nghe rõ giá khởi đầu, tưởng lầm là trung phẩm hoặc hạ phẩm, vội vàng nhắc nhở một chút, miễn cho đến lúc đó kết quả không có trả được. Ta biết. Dương Khai gật đầu cười một tiếng. Tần Ngọc giật mình, nghĩ lại vừa rồi khi hắn tặng cho mình Lưu Vân Hồ Điệp Trâm, có nói, hóa ra 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm, hắn thực sự không coi vào đâu. Tiểu tử đáng ghét. Tiểu tử, ăn phân đi. Tiểu tử có dám nói ra tên ngươi không? Lão Phu muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi là đệ tử của nhà ai. Đế tôn cảnh trong các gian phòng bao, thời khắc này đều không còn bình tĩnh, rồi rít nguyện rủa la mắng. Trong phòng chữ thiên số 9, Nhạc Đông Chính trợn trần mắt, thiếu chút nữa lọt con người ra ngoài. Tuy rằng vừa rồi Dương Khai hao tốn 2 triệu nguyên tinh thượng phẩm thu lấy Lưu Vân Hồi Điệp Trâm, làm cho lão cảm thấy Dương Khai tài sản rất là dồi dào. Nếu thật sự có thể bắt giữ hắn, khẳng định có thu hoạch lớn. Nhưng thế nào lão cũng không ngờ tài sản của Dương Khai không ngờ phong phú tới mức độ này. 20 triệu nguyên tinh thượng phẩm vậy mà cứ ung dung báo ra. Cuối cùng ranh giới của hắn là bao nhiêu? 30 triệu hay là 40 triệu? Bất luận là bao nhiêu, khẳng định trên tay hắn có bó lớn nguyên tinh thượng phẩm rồi. Tốt! Đúng là ông trời phù hộ đoạn nhạc môn ta. Nhạc Đông Chính bỗng nhiên nở nụ cười. Dương Khai càng giàu, lão càng cao hứng. Dù sao chỉ cần giết chết Dương Khai thì tài vật của hắn đều thuộc về mình rồi. Về phần cốc hồng, tùy tiện chia cho hắn chút số lẻ là được. Cái gì mà năm thành, đúng là người si nói mộng. Một đám lão bất tử không có thực lực cũng dám tới tham gia hội đấu giá sao? Vị phu nhân này, ta đề nghị hủy bỏ tư cách đấu giá của họ đi, đuổi bọn họ ra khỏi hội trường đấu giá, miễn cho làm bẩn danh dự của Tử Nguyên Thương Hội các ngươi. Dương Khai cũng bị mắng chửi sắc mặt tái xanh, quát nói về mỹ phụ trên đài cao. Mỹ Phụ nghe trong tai thì cau mày. Chư vị là đến tham gia hội đấu giá hay là đến chửi nhau? Nếu là tới chửi nhau thì xin dời bước, chớ quấy nhiễu tiến trình của hội đấu giá. Nàng vừa lên tiếng, các đế tôn cảnh kia quả nhiên yên tĩnh, không dám tiếp tục có lời nói lỗ mãng gì. Kết thúc tập 539 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.